Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, người nào cùng ngươi nói dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Tặng phiếu đề cử quá thái thượng trưởng lão. Lão tử quỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn chính là nhìn thấy này thân ảnh già nua, nhất thời hai chân đều là có chút như nhũn ra. Hắn vừa mới nâng lên thái thượng trưởng lão, lão nhân già ông ta liền xuất hiện, đơn giản muốn đem hắn dọa sợ. Lão già ôn hòa cười một tiếng, theo tay khẽ vẫy, lão tử quỷ trong tay tử hồ lô chính là rơi đến lão già trong tay. Nắm cái này tử hồ lô, lão già khẽ đung đưa một phen, nghe được trong hồ lô tử dịch tiếng va chạm, khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Lão già ấn mở hồ lô cái nắp, kẹp chặt ngón tay, nhất thời một giọt hỗn nguyên tử dịch bắt đầu từ trong hồ lô bay ra. Giống như chân châu đồng dạng lộng lẫy, lúc còn trẻ, lão hủ cũng là một vị yêu tử người a. Lão già khẽ cười một tiếng, ngón tay vung lên, viên kia tử dịch chính là chui vào trong miệng hắn, trong nháy mắt tản ra, hóa thành tử dịch tràn ngập hắn khoang miệng. Lão già híp híp mắt, say mê vô cùng, chép miệng đi đầy miệng về sau, liền đem tử hồ lô vứt cho lão tử quỷ, ngươi rượu này không tệ, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Lão già cười nhạt một tiếng, lão tử quỷ con mắt nhất thời sáng lên, mãnh liệt nhìn về phía thái thượng trưởng lão, cung kính nói ra, thái thượng trưởng lão chẳng lẽ còn có so ta chăm chú ủ chế long thổ tức càng mỹ vị hơn tử? Có, tự nhiên có, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, tiềm long chỉ là cái tiểu địa phương, lại nói rất nhanh ngươi liền sẽ nếm đến chánh thức mỹ tử. Lão già khẽ vuốt phát chòm râu bạc phơ, nhẹ cười rộ lên, về sau ánh mắt chính là rơi vào Nghê Nhan trên thân, khẽ híp một cái, nha đầu, đột phá, không tệ không tệ, xem ra đế đô thật là ngươi phúc địa. Lão già cười nói, Nghê Nhan đối mặt lão tử quỷ có thể không biết lớn nhỏ, nhưng là đối mặt thái thượng trưởng lão, Thiên Cơ Tông truyền kỳ nhân vật, nàng vẫn là cảm giác được một số câu thúc. Ân, tại đế đô ăn có một ít kỳ ngộ, ha ha ha. Không sao, lão hủ vừa vặn còn muốn ngươi đi một chuyến đế đô. Lại không lâu nữa, đế đều sẽ có kỳ chân lâm thế. Ngươi tận lực xuất thủ, có thể thu hoạch được chính là thu hoạch được, không thể, cũng không quan hệ. Lão giả đứng chắp tay, khẽ cười nói, Nghê Nhan nhất thời sững sờ. Muốn nàng lại đi một lần đế đô, chẳng lẽ đế đô lại phải náo nhiệt lên? Bộ Phương trở lại trong tiểu điếm, trời đã hắc, hắn cũng không có lựa chọn lại lần nữa khai trương, mà chính là trực tiếp ngồi tại tiểu điếm trên ghế, trầm tư. Hệ thống khen thưởng đã cấp cho hắn, lúc đầu muốn qua đun nấu một phen, bất quá giờ phút này tâm thần cũng là bị viên hạt giống kia hấp dẫn. Hệ thống, để cho ta thu hoạch được bách gia yến thứ nhất, chính là vì hạt giống này. Hạt giống này có cái gì kỳ quái phương a? Bộ Phương nghi hoặc hỏi thăm, hệ thống cũng không có trả lời ngay hắn, mà chính là trầm mặc hồi lâu, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Loại này từ tin tức tương quan chủ ký sinh tạm thời không thu hoạch tư cách. Chờ cắm loại hạt giống, chờ đợi hạt giống nảy mầm kết quả, chủ ký sinh liền là có tư cách thu hoạch được hạt giống quả thực. Tin tức hệ thống hồi phục, nhượng bộ mặt chữ điền sắc đều là có chút biến thành màu đen. Cái gì gọi là hắn không có tư cách thu hoạch hạt giống tin tức tương quan? Hắn hiện tại dù sao cũng là được xưng chiến vương nam nhân. Bất quá hắn khí cũng vô dụng, lấy hệ thống nước tiểu tính, đã nói không có tư cách thu hoạch được, này tất nhiên là không có tư cách thu hoạch được may mắn. Bộ Phương đối hạt giống này tin tức cũng không phải cỡ nào mưu cầu danh lợi, làm sao trồng? Hạt giống này loại ở đâu? Bộ Phương hỏi thăm, hệ thống sắp vì chủ ký sinh cung cấp trồng chậu hoa. Mời chủ ký sinh hoàn thành hạt giống trồng, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm lại lần nữa vang lên, về sau chính là tại Bộ Phương tâm thần cảm ứng bên trong. Hệ thống không gian trong túi đột nhiên xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu hoa bồn, thời gian tốc độ chảy chậu hoa, có thể tăng tốc hạt giống nảy mầm cùng sinh trưởng. Hệ thống giới thiệu nói, Bộ Phương lấy ra cái này xấu không kéo mấy cái thổ hoàng sắc chậu hoa, giật nhẹ khóe miệng, đem hoa này bồn bày ở tiểu điếm một góc. Chậu hoa trong đã đổ đầy bùn đất. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hoa này trong chậu thổ khẳng định cũng không phải phổ thông thổ đi nắm thổ. 10 phần rét lạnh, tràn ngập hàn ý, kém chút đem bàn tay hắn đều là đông cứng. Bộ Phương nhíu nhíu mày mi đầu. Sau cùng lấy ra cái kia màu đen hạt giống, tại chậu hoa trong đào một cái lỗ nhỏ, đem hạt giống này ném vào, về sau chôn giấu. Cái này bùn đất như thế rét lạnh, sẽ không đem hạt giống này đông lạnh hỏng. Nhìn bộ dáng kia vốn là một bộ khó mà nảy mầm bộ dáng, cái này dùng đất đông cứng đến trong, chẳng phải là càng khó nuôi sống. Bộ Phương trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá có lẽ hạt giống này liền là ưa thích tại loại hoàn cảnh này sinh trưởng cũng khó nói. Bộ Phương đứng người lên, vỗ vỗ tay, đi đến trong phòng bếp, dùng thanh thủy cầm trong tay cắt bụi rửa ráy sạch sẽ. Hắn rút ra một thanh thái đao, luyện tập nhất đao công cùng chạm trổ về sau, chính là kết thúc hôm nay huấn luyện. Lần này Bách Gia Yến mỗi cái đầu bếp cũng không dễ dàng, đều là cảm thấy có chút mỏi mệt. Bộ Phương về đến phòng trong, tẩy một cái thư thư phục phục tắm nước nóng, mờ mịt nhiệt khí tràn ngập tại phòng nhỏ bên trong. Sau khi tắm xong, Bộ Phương thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào ngủ say ngày thứ hai. Sáng sớm Bộ Phương đúng giờ mở mắt ra, rửa mặt hoàn tất về sau chính là rời đi phòng nhỏ, đi đến trong phòng bếp, xuất ra thái đao, lấy ra củ cải, chính là bắt đầu đao công huấn luyện. Cấp 2 lưu tinh đao công đối với huấn luyện càng trọng yếu hơn, mà lại đối với cắt chém tốc độ cũng là có yêu cầu. Chạm trổ Bộ Phương cũng không có rồi. Đang luyện tập xong đao công về sau huấn luyện, hai loại kỹ năng đều là đang thong thả tăng lên đun nấu một phần xay xương sườn. Ngửi ngửi nồng đậm mùi thịt, Bộ Phương đi ra nhà bếp, mở tiểu điếm môn. Băng lãnh hàn khí từ ngoài cửa xông tới, hàn phong tuôn rơi, tuyết lớn đầy trời. Xuân nguyên tiết sau khi kết thúc, tuyết này thế ngược lại càng lúc càng lớn, khí trời cũng càng ngày càng lạnh. Tiểu Hắc ăn cơm, Bộ Phương co lại rụt cổ. A, một luồng lương khí. Hắn từ ấm áp trong tiệm đi đến ngoài tiệm, y phục trên người rất ít ỏi, nhất thời cảm thấy rùng cả mình, toàn thân đều là hiện nổi da gà. Tiểu Hắc một chút cũng không có cảm thấy lạnh lẽo phiền não. Chó này trong mắt chỉ có say xương sườn, lè lưỡi, a lấy nhiệt khí, cao hứng bừng bừng. Bộ Phương đem say xương sườn phóng tới Tiểu Hắc trước mặt, chính là trở lại trong tiểu điếm. Ấm áp tiểu điếm vẫn tương đối để cho người ta thư thái. A, trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Một đạo vốn là tròn vo nhưng khỏa càng thêm tròn vo thân ảnh hiển hiện, chỉ gặp kim bàn tử giống như là một cái bóng đồng dạng nghiền ép mà đến, tiến vào Bộ Phương trong tiểu điếm. A lấy hơi lạnh, cười cười nói, Bộ lão bản chào, buổi sáng. Hôm nay thật sự là quá lạnh, vẫn là cái này trong tiểu điếm dễ chịu a. Cái này ấm áp cảm giác, giản làm cho người ta không muốn rời đi. Kim bàn tử cười hì hì ngồi trên ghế, thoát một kiện áo bông dày mở miệng nói. Bộ Phương gật gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, đúng, Bộ lão bản, hôm qua ngươi này thất thải nguyệt nha sủi cảo chỉ có thể dùng một cái rượu chữ để hình dung, thật sự là mỹ vị đến cực hạn, ta lão Kim kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt qua, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mỹ thực, không biết trong tiểu điếm phải chăng có bán ra. Kim bàn tử hỏi thăm. Bộ Phương sững sờ, về sau ánh mắt ý thức nhìn về phía thực đơn, quả nhiên hiện ra một món ăn tên thất thải bánh sủi cảo. 100 mai nguyên tinh một phần. Kim bàn tử nhếch nhếch miệng, không khỏi nói ra, 100 đồng tinh một phần. Bộ lão bản, cái này có thể hay không quá đắt, nước này sủi cảo sử dụng đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, đắt giá như vậy có chút không phù hợp đạo lý. Bộ Phương trong tiểu điếm món ăn mỗi một đạo đều là ngưng tụ linh khí nồng nặc, vị đạo cảm giác đều là trước đó chưa từng có tốt. Bởi vì đều không ngoại lệ, những này món ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là giá cả đắt đỏ, linh khí dồi dào tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là thất thải nguyệt nha sủi cảo kim bàn từ hôm qua nếm qua, sử dụng nguyên liệu nấu ăn chỉ là phổ thông hoa quả rau xanh chờ một chút, cũng bán mắc như vậy một phần. Thật sự là quá thua thiệt Kim Bàn Tử, tuy nhiên trong nhà có một đầu nguyên tinh mỏ. Nhưng là như vậy tiêu xài. Hắn cũng là hội cảm thấy nhàn nhạt yêu thương Kim Bàn Tử, vấn đề nhượng bộ Phương sững sờ. Hắn có chút không hiểu nhìn lấy Bàn Tử. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nói ra, người nào cùng ngươi đã nói trong tiệm thất thải bánh sủi cảo dùng nguyên liệu nấu ăn là phổ thông. Nguyên liệu nấu ăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.